Thần y trở lại, chương 1219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1219 thi quỷ là tà ma nhập vào xác chết, sau đó tu luyện tà pháp, cuối cùng hợp nhất là một với xác chết đó. Vào thời Tiên Quốc, từng có đại chiến của thi quỷ với loài người, đương nhiên thi quỷ đã bị tà ma khống chế Đường Hy lấy ám khí ra rồi ra tay. Ngô Bình cản ông ấy lại, "Đường trưởng lão, ám khí không giết được chúng tôi, đi theo tôi." Dứt lời, Ngô Bình vận chuyển chân khí thuần dương, sau đó giơ kiếm Hắc Long lên chém về phía thi quỷ ở một phía. Thi quỷ hét lên rồi tấn công anh, ánh sáng của kiếm lóe lên mang theo chân khí thuần dương chém vào con thi quỷ ấy, nó lập tức cháy đen thui. Thi quỷ hét lên, mũi bốc khói đen rồi tan biến, điều này chứng tỏ tà ma bên trong nó đã bị Ngô Bình chém chết. Đây chính là tiên lực thuần dương, có tác dụng chém chết tà ma. Sau đó, Ngô Bình đã dễ dàng xử lý hết lũ thi quỷ ở phía ấy. Tiếp theo anh chạy tới chỗ mọi người đang ngây ra rồi nói. Đằng trước có thang bộ, đi theo tôi. Mọi người lập tức chạy theo anh về phía thang bộ. Nhưng vừa đến nơi thì Ngô Bình đã cảm thấy có một luồng sức mạnh tà ác lướt qua người mình. Sau đó tấn công về phía đường băng vân ở gần đó. Mắt đường băng vân trợn trừng, lòng trắng đen thui. Cô ấy đang vô cùng đau đớn và khó chịu. Đúng lúc này, vòng phong yêu trên cổ tay cô ấy phát sáng, nó tỏa ra một luồng tiên lực để khóa sức mạnh tà ác ấy lại rồi kéo vào bên trong chiếc vòng. Trong đầu đường băng vân vang lên tiếng hét, tà ma vừa xâm nhập vào đã bị hút vào chiếc vòng. Ngô Bình kinh hãi hỏi, băng vân, em không sao chứ? Đường băng vân nhìn chiếc vòng rồi nói, có thứ gì đó bị khóa trong chiếc vòng rồi. Ngô Bình người lạnh, tà ma tự tìm chết. Anh kéo đường băng vân lên thang bộ, mọi người ở phía sau cũng lũ lượt đi theo, cuối cùng họ đã lên sảnh tầng 1. Sau đó, Ngô Bình phát hiện không thấy Đường Hy và Đường Hồng Y đây, anh hỏi Đường An. Người đâu rồi, Đường An, họ ở phía sau. Ngô Bình không yên tâm nên lập tức quay lại bãi đỗ xe, xuống tới tầng 2 thì anh thấy Đường Hy và Đường Hồng Y đang đánh nhau. Mắt Đường Hy đã chuyển sang màu đen, đồng tử hình chữ thập, tay lăm lăm ám khí. Đường Hồng Y cầm kiếm rồi hỏi, mày là thứ gì hả? Đường Hy cười lạnh, không trả lời mà bắn phi đao ra tấn công Đường Hồng Y, bà ấy nhanh chóng múa kiếm để chống trả. Thấy thế, Ngô Bình chạy tới chỗ Đường Hy, ông ấy quay lại định đánh anh, nhưng đã bị Ngô Bình chế ngự. Chân khí thuần dương trong người chui vào người ông ấy, tiên lực thuần dưỡng có tác dụng xua đuổi tà ma. Tà ma trong người Đường Hy hét lên, tên khốn kia. Mày năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của tao, tao sẽ không tha cho mày đâu. Dứt lời, tà ma đó đã rời đi rồi biến mất. Cách chương.